Hồng Liên Bảo Giám, chương 1044, Tiểu Hỏa Cầu 1, Góc Truyện Audio.com. Hơn nữa Tô Kính cần kích hoạt chiến sĩ tử vong mà không phải những thể xác ngủ say. Quy củ cũ, Tố Nhân Long dẫn dắt 8 vạn người, mang theo huynh muội Thiết Gia tiến công vào tòa thành, Tô Kính mang theo quân đội còn lại đi càn quét hoang nguyên, không có huynh muội Thiết Gia, Tô Kính chỉ còn một chiến lực cao đoan chính là Cơ Vô Song. Tô Kính cảm thấy đủ, thậm chí hắn không muốn lưu Cơ Vô lại nơi này. Bởi vì có 1000 tiên kiếm đạo binh, hắn đã đào tạo và thả ra ngoài, sức chiến đấu của chúng còn trên cả Cơ Vô Song. Đối phó chiến sĩ tử vong chính là những địa ngục giông binh, Tô Kính bên này đã có kinh nghiệm phong phú. Máy ném đá lúc này biến thành sát khí ít tốn kém nhất. Tô Kính bên này đã luyện chế ra binh lực hoàn toàn mới, đó chính là máy ném đá thụ yêu. Loại thụ yêu này có tính mạng quá ngắn, đại khái chỉ có 30 năm, có thể phát triển trong 10 ngày. Chúng chính là đơn vị tồn tại trong quá khứ tiên cảnh. Giá trị chế tạo máy ném đá thụ yêu rất cao, thứ này có thể di động, có thể phóng ra nhanh chóng, sau khi phát triển có hơn 10 cánh tay, một thụ yêu tương đương máy ném đá di động. Chỉ cần nuôi nấng ra không có khuyết điểm nào khác, sinh mệnh lực cũng cực cao. Hiện tại Tô Kính có hơn 100 máy ném đá thụ yêu, lúc này đưa lên chiến trường. Chỉ có điều là hàng nhẹ vốn, những máy ném đá thụ yêu không đi một mình lên chiến trường, có thể dùng chiến xa cỡ lớn đưa qua. Thụ yêu tự mình đi qua cần nuốt luôn một ít dược tề, thành phẩm những dược tề này có thể dùng ngọc thạch hoặc là bảo thạch cân nhắc, có thể dùng chiến xa vận chuyển hơn 20 lần. Hơn 100 thụ yêu còn hơn 400 ma tượng, chiến dịch lần trước may mắn còn 6 vạn khôi lỗi sống sót, có thể tập trung sử dụng. Lục đạo thần binh quân thay đổi trang phục sắp hoàn tất, cuối cùng bản vẽ cũng định hình, về sau trang bị thay đổi có thể tiến hành thay đổi hàng loạt nhanh hơn, sẽ không làm cải biến trọng đại. Khôi lỗi mới đã dồn vào trong quân đội, hơn 6 vạn khôi lỗi muốn tháo dỡ cũng cần tiền, không bằng trực tiếp ném lên chiến trường, đại đa số còn thừa lại một nửa năng lượng đủ duy trì chiến đấu lần này. Tố Nhân Long xuất phát một ngày sau đó, Tô Kính cũng thúc đẩy đại quân xuất phát đi hoang nguyên. Khu vực địa ngục giông binh còn cách kênh đào trăm dặm, mà địa ngục giông binh ở trong trạng thái nửa kích hoạt cảm giác đang nằm cách đó 2 dặm, nói cách khác không tiếp ẩn trong vòng 1 dặm thì những vật này sẽ ngủ say tại chỗ chờ đợi đầu nhập vào chiến đấu. Tô Kính đã sớm tới từ nửa tháng trước, bắt đầu giao trồng rất nhiều bụi gai hắc ám bên ngoài khu vực của địa ngục giông binh, bởi vì thời gian còn đầy đủ cho nên không cần nước thuốc thúc giục chúng phát triển tự nhiên cho nên thành phẩm thấp hơn. Những thực vật phụ trợ này thành phẩm cao chính là vì nó dùng một lần. Tô Kính gieo trồng bên ngoài địa ngục giông binh chừng 100 trượng, lưu lại mấy chục con đường cung cấp cho quân đội thông qua. Đại quân dùng thời gian nửa ngày công kích phía sau, Tô Kính ra lệnh cho thụ yêu ném đá tấn công, tiến hành công kích. Máy ném đá thụ yêu có phạm vi công kích vượt qua 5 dặm nhưng không có chính xác, Tô Kính cũng không có khả năng đi chỉ huy luyện khí sĩ, không cần thiết, địa ngục giông binh xếp đặt chặt chẽ, nếu không phải ngũ hành đại pháo tiêu hao quá lớn, còn có tuổi thọ hạn chế, Tô Kính thậm chí muốn dùng ngũ hành đại pháo. Góc Truyện Audio.com, giải quyết chiến đấu, ngay cả như vậy chiến hạm phù không cũng xuất động, lúc này bắt đầu gieo rắc hạt giống, từ đó xuất động chiến hạm phù không, những địa ngục giông binh này còn sống, chúng đứng lên và rút binh khí ra, ánh mắt tỏa sáng. Thứ này đạt tới mấy ngàn cũng tương đối nguy hiểm, chớ nói hơn 1000 vạn. Tại khu vực biên giới, địa ngục giông binh kích hoạt sống lại bắt đầu tấn công bụi gai hắc ám. Tại vị trí của Tô Kính cơ bản không có lưu con đường, những địa ngục giông binh điên cuồng trùng kích bụi gai hắc ám bị xé rách. Bụi gai bắn ra một thứ gây ra tổn thương thật lớn, chủ yếu là độc tính có nhắm vào, làm cho địa ngục giông binh hành động chậm chạp. Loại độc tố này địa ngục giông binh không thể khu trừ. Sau khi chúng độc, tốc độ địa ngục giông binh chậm lại cho nên bị đồng bạn đè ép, dẫm đạp không đợi chiến đấu, nhất định phải đợi diệt vong. Những địa ngục giông binh này phát động công kích vào đại quân Tô Kính, trước đại quân Tô Kính có hơn 6 vạn khôi lỗi làm bình chướng. Những khôi lỗi này cầm chiến phủ thành phẩm rẻ tiền, cũng nên để chúng phát huy nhiệt lượng thừa của chúng. Tần suất công kích của chiến hạm phù không rất nhanh, mấy chục vạn địa ngục giông binh sống lại, lúc này phương hướng công kích rất nhanh, số ít tiếp xúc bụi gai hắc ám, tốc độ biến chậm cũng không có đi tới địa ngục giông binh, chúng dứt khoát dừng lại trong bụi gai hắc ám và bị những bụi gai này chế trụ, không cách nào đột phá bụi gai hắc ám vây quanh. Chiến hạm phù không dùng liên nỏ công kích bình thường để kích hoạt thêm địa ngục giông binh. Những địa ngục giông binh mở to mắt nhìn, cảm giác Tô Kính phóng thích khí tức sinh mệnh hoàn toàn khác với sinh linh trên địa ngục tam đảo, không có tồn tại lực lượng tín ngưỡng địa ngục chi chủ. Cho nên địa ngục giông binh như thiêu thân lao đầu vào lửa trùng kích bụi gai hắc ám, biên giới bụi gai hắc ám tụ tập càng ngày càng nhiều, đại lượng địa ngục giông binh tử thương ở nơi này, máy ném đá thụ yêu không ngừng ném đá. Hòn đá này đã qua gia công, lần lượt dán những lá bùa rẻ nhất vào đó, từ đó làm lực công kích gia tăng rất nhiều. Chớ xem thường những lực công kích như thế, Tô Kính từng nhìn thấy toàn thân địa ngục dòng binh mặc giáp trụ bị một hòn đá ném trúng mục tiêu liền bị tan nát. Giá cả của những lá bùa này còn rẻ hơn mũi tên bình thường, chỉ có máy ném đá có thể sử dụng, không có lực trùng kích cường đại, loại lá bùa này không gia tăng bao nhiêu lực công kích. Tô Kính phi thường hài lòng với lần chiến đấu này, cuối cùng có tính nhắm vào, rốt cuộc không cần tới gần địch nhân. Thụ yêu ném đá không biết mệt mỏi, mỗi lần đều có mấy ngàn hòn đá bay lên, chung quanh thụ yêu có hòn đá chồng chất như núi. Chỉ cần những địa ngục dòng binh này không xông qua khu vực của bụi gai hắc ám, không giết sạch tất cả khôi lỗi thì đám thụ yêu có thể công kích thong dong, chung quanh mỗi thụ yêu có tới mấy vạn hòn đá. Cách chương.